Giới vì tham tốt xin hùng lại sắm một y. Duyên khởi giới này cũng do người ở giới trước, những việc phạm tội nặng nhẹ và các pháp xả y, sám hối, trả y cùng không phạm của giới này đều giống như giới trước. Chỉ khác là đến nhà hai cư sĩ khuyên họ hùng lại với nhau mai một y, vì muốn được y đẹp, y tốt là khác. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni biết có hai cư sĩ và vợ của họ chuẩn bị tiền để sắm y cúng cho tỳ kheo ni, chúng ta cùng mua vải với số tiền như vậy cúng cho tỳ kheo ni. Tên tỳ kheo ni này không được mời tự tứ thỉnh liền đến nhà hai cư sĩ ấy nói rằng: này cư sĩ lành thai, hai nhà nên hùng lại mua y với giá tiền như vậy cúng cho tôi. Vì tham tốt đẹp nếu được y bị tội ni tác kỳ ba vật đề. Chúng ta, nghĩa là hai cư sĩ cùng làm chung, nên nói rằng chúng ta. Những phần khác như trước đã giải thích.